hôn nhân hạnh phúc, A Happy Marriage Life của Hòa Thượng Sri Hamananda, Tỳ Kheo Thiện Minh dịch Việt, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, dẫn nhập, bản chất của tình yêu và lạc thú, tình yêu, tình dục, sự giải thích của Đức Phật, lạc thú. Phần thứ hai, thực tế của đời sống vợ chồng, các vấn đề, chia sẻ và tin tưởng, mù quáng vì tình cảm, nhu cầu vật chất, lời khuyên trước khi kết hôn. Ý niệm của Phật giáo về hôn nhân, vai trò của tôn giáo. Và phần thứ ba, tình trạng khó xử của tôn giáo, quyền lợi cá nhân, nỗi buồn chán sau thời gian kết hôn, nghi lễ, an toàn, kính trọng và trách nhiệm, cảm giác bất ổn, chồng và vợ, lời dạy của Đức Phật cho đôi vợ chồng, quá khứ, xã hội hiện tại, trách nhiệm của cha mẹ, bổn phận của cha mẹ, bậc cha mẹ trong xã hội đương đại, sự kiểm soát của cha mẹ, ly dị, trách nhiệm đối với con cái, quan niệm của Phật giáo, tục lệ đa phu thê hoặc chế độ một vợ một chồng, kỹ thuật mới, kế hoạch hóa gia đình, thụ thai bằng ống nghiệm, giới luật, đạo đức, tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, thái độ tình dục không đúng đắn, đông và tây, đời sống độc thân. Sống độc thân là gì? Ý nghĩa của sự sống độc thân. Nếp sống độc thân đi ngược lại trách nhiệm của sự giải thích của Đức Phật. Tóm tắt. Và cuối cùng là phụ lục, nguyên tắc giới luật và đạo đức. Lời nói đầu, hôn nhân và gia đình cũng là một vấn đề lớn được Phật Thích Ca giảng dạy trong kinh điển. Giáo lý của Ngài mặc dù đặt trọng tâm trên nền tảng giải thoát, xuất ly thế gian, nhưng đệ tử của Ngài đa phần còn đời sống tại gia. Vì thế, cho nên Ngài phải có bổn phận giảng dạy cho họ sống đúng theo chánh pháp để có hạnh trong gia đình. Trước khi thành Phật, Ngài cũng phải trải qua một đời sống thế tục, có vợ có con, và Ngài đã làm tròn bổn phận đối với họ. Ngài sống rất hạnh phúc với Yayu Đà La, chưa bao giờ Ngài làm cho hiền thê phiền lòng, và ngược lại. Khi xuất gia thành chánh quả, Ngài trở về hoàng cung tiếp độ phụ hoàng. Hiền thê và con thơ giác ngộ chánh pháp của chư Phật. Đây là một món quà vô tiền, khoáng hậu mà chưa có một người con, người chồng, người cha nào trên thế gian này thực hiện được. Bản chất của tình yêu không phải là một chuyện xấu. Trong giáo lý của Đức Phật, Ngài không có bác bỏ vấn đề nam nữ yêu nhau. Nhưng Ngài dạy rằng, từ lúc yêu thương đến lúc chung sống với nhau, phải phù hợp với đạo lý của con người. Ngài dạy người nam và người nữ sống bên nhau phải có hạnh phúc. Hạnh phúc theo giáo lý của nhà Phật là phải có năm giới, và đồng thời Ngài dạy cho người chồng phải có năm bổn phận đối với người vợ. Người vợ cũng vậy, năm bổn phận này, anh chị xem phần nội dung của cuốn sách này. Anh chị thân mến, anh chị yêu nhau và tiến đến hôn nhân là một nhân duyên lớn. Hôn nhân này tốt hay xấu là ở chất liệu đạo đức của anh chị. Chất liệu đạo đức đó, anh chị phải có những đức hạnh, khiêm tốn, chân thực, nhẫn nại, từ bi và một tấm lòng cởi mở bao dung. Vì thực tế, sau đời sống hôn nhân sẽ có lắm chuyện phũ phàng xảy ra. Nếu như anh chị đã trang bị sẵn sàng những đức hạnh đó, chắc chắn hôn nhân của anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc. Trong dân gian có câu, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Như vậy, yếu tố nhẫn nại và cảm thông rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Có nhẫn nại và cảm thông thì cuộc đời anh chị mới có hạnh phúc. Giả dụ như anh chị hay trách móc và hận thù trong tâm thì cuộc đời của anh chị sẽ rất đau khổ. Nếu như hôn nhân của anh chị đau khổ và bất hạnh thì tội nghiệp cho các con. Do đó, mỗi lần gặp trở ngại trong hôn nhân, anh chị luôn tâm niệm rằng hạnh phúc của chính mình là hạnh phúc của các con. Quyển sách này của Hòa Thượng Tiến sĩ K. Ramananda, biên soạn để giúp ích trong đời sống hôn nhân của anh chị. Nhận thấy lợi ích của quyển sách, chúng tôi chuyển ngữ và ấn hành dưới dạng song ngữ để phổ biến đến anh chị. Phần Việt ngữ, chúng tôi được phép lược bỏ đôi đoạn để phù hợp với văn hóa Việt Nam. Nếu có khuyết điểm, kính mong anh chị thông cảm và chỉ bảo để kỳ tái bản được hoàn chỉnh hơn. Hy vọng quyển sách này là người chí thân trong đời sống gia đình của anh chị. Mời anh chị bắt đầu đọc Hôn nhân hạnh phúc. Kỳ Viên Tự, mùa đông năm 2000, Tỳ kheo Thiện Minh. Lời giới thiệu. Trong kho tàng văn hóa của nhân loại, tình yêu, hôn nhân là một di sản vô tận, một biểu tượng cao đẹp và thanh khiết. Đau khổ và kiếm tìm trong thế giới con người, những bản anh hùng ca, những bi kịch thời đại, những tuyệt tác văn chương dường như cũng từng được bắt nguồn sáng tạo. Cảm khái từ hành trình đến với tình yêu, với hôn nhân hạnh phúc, và nhà thơ hay văn nhân mãi mãi là những lữ khách trên hành trình bất tận ấy. Từ khai thiên lập địa, con người vẫn quan niệm tình yêu và hôn nhân là một trong những mục tiêu trọng yếu của đời người. Ai cũng mong cầu, khao khát tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống chung, được đánh dấu bằng nhiều hình thức, nghi lễ, dựa trên nền tảng văn hóa, tập quán, tôn giáo của mỗi quốc gia, dân tộc. Song, điều khao khát ấy có lúc cũng chính là một bi kịch của thế giới con người. Không ai ngoài họ sản sinh ra tình yêu và hôn nhân, nhưng cũng là họ đã dựng nên những rào cản đối với ước mơ và khát vọng của chính mình. Những thể chế khắt khe của thời phong kiến Trung Cổ đã đặt tình yêu và hôn nhân vào trong những quy phạm ngặt nghèo, khắc nghiệt. Tình yêu, hôn nhân bị vây bủa bởi chủng tộc màu da, bởi tín ngưỡng tôn giáo, bởi đẳng cấp giàu nghèo, bởi những lễ giáo gia đình, xã hội, kéo theo đằng sau đó những bi kịch của đời người trong sự chịu đựng, câm lặng. Những khái niệm, những thành ngữ bất hủ của một thời như giao hôn, chi bút, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, môn đăng hộ đối hay lệ tảo hôn đã hủy diệt một cách oan uổng hạnh phúc của bao cuộc đời son trẻ, bao khát vọng nhân bản của con người. Bước sang thời đại tiến bộ, con người phần nào được giải phóng ra khỏi những rào cản nói trên. Những phát minh mới về lĩnh vực khoa học kỹ thuật kéo theo sự thay đổi về nhịp điệu của đời sống xã hội đã hội đủ điều kiện, khả năng để con người chuyển hóa luôn lối nghĩ. Cách nhìn về tình yêu hôn nhân ngày nay, nhiều thủ tục vô lý đã không còn tồn tại nhiều quan niệm về tình yêu hôn nhân đã được gắn liền với mục đích kiến tạo một đời sống mới, thích nghi với môi trường mới. Song từ đây rẽ hướng sang một trạng thái tình khác, tình yêu và hôn nhân lại đối diện với những vấn đề thời đại, khi sự phức tạp, sự hụt hẫng, sự đổ vỡ của thế giới nội tâm và những bức xúc tình cảm trước dòng chảy ào ạt của cuộc sống thực tại, con người lại đứng trước những báo động đỏ, đó là sự va chạm và cọ xát với một cuộc chạy đua giữa những giá trị đích thực của tình yêu hôn nhân với mặt trái của đời sống văn minh vật chất. Những sản phẩm có nhãn hiệu như Sống Thử, Tiền Hôn Nhân, Ly Hôn, Ly Dị, Tự Do Cá Nhân đã làm chóng mặt các chuyên gia tư vấn tâm lý, những nhà xã hội học, giáo dục học, cũng như trở lại làm mệt mỏi hơn, lo ngại hơn với chính đời sống của mỗi cá nhân con người. Chưa bao giờ, càng khi con người hối hả chuyển giao những công trình cho thế kỷ mới, thì cũng là họ tức bực hơn hay dây dứt hơn với một góc tình yêu và gìn giữ đời sống hôn nhân của mình. Và không chỉ bó gọn trong những điều sơ sài nêu trên, cuốn Hôn Nhân Hạnh Phúc của tiến sĩ Hamananda do tỳ kheo Thiện Minh dịch ra đã ra đời như một phép đối chứng biện giải về tình yêu hôn nhân dưới góc nhìn Phật giáo, những góc ngách trong tình cảm con người, những khái niệm về tình yêu hôn nhân, những vấn nạn tràn lan trong đời sống hôn nhân. Tình yêu cùng với những giới luật của nhà Phật đã được Đức Thế Tôn trình bày, lý giải một cách xác đáng, khúc chiết và khách quan. Và ngay khi phân tích lý giải, Ngài đã chỉ ra đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả tất yếu của đời sống tình cảm này. Tính biện chứng của vấn đề nằm ngay trong những lập luận của Đức Thế Tôn, cũng như cách trình bày của người viết lẫn người dịch. Hãy nghe một lời dẫn giải của Đức Phật để thấy quan điểm nhân bản của Ngài. Nếu một người đàn ông có thể tìm được một người vợ, người phụ nữ thích hợp và hiểu biết, và người phụ nữ có thể tìm được một người đàn ông thích hợp và hiểu biết, cả hai thật sự may mắn. Rõ ràng, để nhận thức về một tình yêu đích thực cũng như xây đắp một đời sống hôn nhân hạnh phúc không phải là điều rõ ràng. Song, nếu biết phân định đâu là bản chất và thực tế, đâu là bản năng vô thức, đâu là trách nhiệm và giới hạn đạo đức, thì con người sẽ không bị quấn chặt trong những bi kịch lẫn quẩn. Tác giả quyển sách dường như không né tránh cả những điều sâu kín trong khối bản thể tự nhiên và bản thể tâm thức của con người, và cũng không hề phủ nhận những giá trị truyền thống cũng như những hiện tượng phát sinh của xã hội hiện tại. Vấn đề quan trọng là sau khi lý giải nguồn gốc từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay, để thống nhất quan niệm và đi đến những biện pháp xử lý khoa học và khách quan. Hôn nhân hạnh phúc. Vì thế, hy vọng quyển sách này sẽ là những hành trang cho những bạn trẻ lần đầu chạm gót trên con đường gay go, phức tạp của đời người, lắm chông gai nhưng cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Cuốn sách nhỏ này cũng là nơi khơi nguồn tìm về hạnh phúc thiêng liêng không thể thiếu được, nơi mầm sống bắt đầu và tiếp tục trưởng thành, nơi con người sinh ra và tận hưởng cả những nỗi đau ngọt ngào lẫn niềm vui nhân thế. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tiến sĩ Bạch Tuyết. Lời bạc. Từ thời xa xưa, con người đã bị ám ảnh với sự theo đuổi kiểu hạnh phúc trong cuộc sống. Từ khi còn nằm trong nôi cho tới lúc lìa đời, con người hành động và phấn đấu cực lực để đạt được hạnh phúc. nhưng lại thường không hiểu biết được ý nghĩa chính xác của hạnh phúc. Vì là gì? Bởi vì con người không biết đến hết được bản chất của cuộc sống. Mặc dù tất cả tôn giáo đều mang đến những lời khuyên cũng như lời dạy môn đồ của họ đoàn kết để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng phần đông những lời dạy này bị bỏ qua do bởi lòng ham muốn, sầu hận và ảo tưởng của con người. Nhiều người đã trải qua những điều thất vọng, chán nản hoặc những khổ đau. Họ hy vọng và cầu nguyện tìm cho được hạnh phúc trong đời sống hiện tiền và kiếp lai sinh. Những người khác, mặc dù có được nhiều hạnh phúc trên thế gian, nhưng vẫn chưa hài lòng và khát khao trong tìm một thứ hạnh phúc bất diệt ở cõi trời khi lìa khỏi thế gian này. Đối với một người bình thường, chẳng hạn như một đứa trẻ, thật khó khăn để phân biệt giữa niềm vui và hạnh phúc. Đối với đứa bé, điều mang lại niềm vui, điều mang lại hạnh phúc là vui mừng để cảm nhận được niềm vui. Thông thường, chúng ta cho rằng những ngày thơ ấu là khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng thực tế, khi còn bé, chúng ta không hiểu được hạnh phúc là gì. Sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, chúng ta nếm qua những niềm vui liên tục mà không chút nghi ngờ về nguồn vui đến với chúng ta. Khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành, những đổi thay diễn ra trong tấm thân cho chúng ta sự nhận biết sự hiện hữu của giống khác phái, và chúng ta bắt đầu cảm nhận một hình thức thu hút mới, tạo nên những cảm xúc bởi dao động. Cùng một lúc, sự tò mò lôi kéo chúng ta khám phá những sự kiện của cuộc sống qua sự thảo luận rõ ràng và đọc sách. Trước đó, lâu rồi, chúng ta khám phá ra bản thân mình đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, thời điểm quyết định trong cuộc sống của chúng ta đi tìm một người bạn đời thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Mối quan hệ mà qua đó những phẩm chất của chúng ta luôn bị thử thách. Tình yêu, tình dục và hôn nhân sau đó trở thành những vấn đề vô cùng quan trọng, sẽ quyết định phẩm chất của cuộc sống hôn nhân mà chúng ta sẽ gặp. Thế hệ trẻ ngày nay có những cá tính khác biệt do những ảnh hưởng tư tưởng phương Tây được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh đại chúng, chẳng hạn như sách báo, tạp chí, truyền hình video và phim ảnh, dẫn đến kết quả là có những ý tưởng méo mó về tình yêu, tình dục và hôn nhân. Nền đạo đức và những giá trị lâu đời của phương Đông đang dần dần bị bào mòn trong sự đối mặt với những ảnh hưởng này. Những thống kê chưa từng nghe nói đến và chưa bao giờ được tiến hành bởi những thế hệ lớn tuổi hơn đã trở thành một sân chơi quen thuộc của giới trẻ ngày nay. Thực sự, có phải những ảnh hưởng của phương Tây chịu trách nhiệm đối với tình trạng của những vấn đề đáng quan tâm này, hoặc có phải bố mẹ bị đổ lỗi về những hành động sai trái của con cái vì không kiểm soát đúng đắn và có sự giám sát con em thích đáng? Trong cuốn sách này, điều cần được nói lên là hầu hết những chương trình TV và phim ảnh không trình bày cách sống mà hầu hết những con người tốt đẹp ở phương Tây nghĩ suy hoặc cư xử, và đắn đo có một số lượng lớn những cặp vợ chồng đáng kính thầm lặng và những người mộ đạo sâu xa và bảo thủ về tình yêu, tình dục và hôn nhân như bất cứ cặp vợ chồng phương Đông nào. Nếu những lớp trẻ muốn bắt chước người phương Tây, họ được khuyên bảo là nên bắt chước đại đa số những người thầm lặng này. Những người không khác biệt với người láng giềng đáng kính của họ đang sống cạnh bên họ. Đời sống hiện tại đã hiện đại bị lo âu với tất cả mọi hình thức căng thẳng và stress. Chắc chắn rằng sự căng thẳng stress thường tạo nên những vấn đề trong những cuộc hôn nhân. Nếu có một sự phân tích chính xác được tạo thành những nguyên nhân chính của các vấn đề xã hội là chuyện quan hệ tình dục trước khi đi đến kết hôn, có thai, trước tuổi vị thành niên, những cuộc hôn nhân bất hạnh và ly dị, đánh đập, cư xử tệ bạc với vợ con, chúng ta khám phá rõ ràng rằng phần chủ yếu liên quan đến lòng ích kỷ và thiếu tính nhường nhịn, lòng khoan dung và sự hiểu biết lẫn nhau. Trong kinh Sigalovada, Đức Phật đưa ra lời khuyên tốt làm cách nào để duy trì được sự êm ấm và hòa thuận trong gia đình, những người chồng và vợ, để đạt được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ đối với con cái và ngược lại, bổn phận con cái đối với cha mẹ cũng được đề cập thật rõ ràng trong bản kinh Sutta, như là kim chỉ nam hữu ích để đạt được một gia đình hạnh phúc. Trong cuốn sách này, tác giả nhấn mạnh điểm cơ bản mà hôn nhân là một sự kết hợp của hai cá nhân, và sự kết hợp này cần được làm tốt đẹp và nâng cao lên để giúp cho những nhân cách liên hệ được phát triển. Theo quan điểm Phật giáo, hôn nhân có nghĩa sự hiểu biết và tôn trọng sự riêng tư và tín ngưỡng của nhau. Thời gian này là cơ hội tốt nhất cho việc xuất bản cuốn sách nói về bản chất hôn nhân cho các tín đồ Phật giáo, đặc biệt dành cho lớp trẻ, với một sự hiểu biết rõ ràng về những vấn đề quan trọng của cuộc sống như là tình yêu, tình dục và hôn nhân, không chỉ giúp họ sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mà còn giúp họ sống một cuộc sống an, vui, thoải mái. Then, take Ben. Hôn nhân hạnh phúc, A Happy Marriage Life, của Hòa Thượng Sri Kramananda Tikeo Thiện Minh dịch Việt. Phần thứ nhất, dẫn nhập. Theo quan điểm nhà Phật, hôn nhân không phải là thánh thiện, cũng không xấu xa. Phật giáo không xem hôn nhân như là một bổn phận tôn giáo, mà cũng không phải là một lễ ban phước được an bài nơi cõi trời. Người Bi Quang nói rằng, trong lúc một số người tin rằng hôn nhân là do trời sắp đặt, những người khác lại nói nó cũng đã được ghi vào sổ ở cõi âm ti địa ngục. Hôn nhân là một bổn phận cá nhân và xã hội. Nó không phải là bắt buộc. Người đàn ông hoặc người phụ nữ có quyền tự do kết hôn hoặc ở độc thân. Điều này không có nghĩa là Phật giáo chống lại hôn nhân. Không ai trên thế gian này nói hôn nhân là điều tồi tệ, cũng chẳng có tôn giáo nào chống lại hôn nhân. Thực tế, tất cả mọi sinh vật thành hình là do kết quả của đời sống tình dục. Giữa nhân loại, tập tục hôn nhân đã xảy ra. Qua đó, xã hội loài người đảm bảo được sự tồn tại, và mặc nhiên lớp trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Sự kiện này dựa trên sự tranh cãi cho rằng trẻ con được sinh ra do bởi dục lạc. Chắc chắn cha mẹ chúng phải có trách nhiệm giáo dưỡng, ít nhất cho tới khi chúng trưởng thành, và hôn nhân đảm bảo bằng trách nhiệm này cần được hậu thuẫn và thực thi. Một xã hội phát triển qua một mạng lưới của những mối quan hệ có mối liên kết và hỗ tương lẫn nhau. Mỗi mối quan hệ là một sự cam kết chân thành để hỗ trợ và bảo vệ những người khác trong một nhóm hoặc một cộng đồng. Hôn nhân đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới của những mối quan hệ, đem lại sự hỗ trợ và bảo vệ. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần phải nuôi dưỡng và phát huy dần dần từ sự hiểu biết, chứ không phải bốc đồng, từ lòng chân thành thật sự, chứ không phải là sự thỏa mãn nhất thời. Tập quán hôn nhân mang lại một nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển văn hóa, một sự kết hợp đầy thú vị giữa hai cá nhân được chăm sóc và thoát khỏi cô đơn, mất mát và lo sợ. Trong hôn nhân, người này phát huy một vai trò kết hợp hài hòa đem lại sức mạnh và dũng khí cho người kia. Mỗi người thể hiện sự nhận thức, đầy thông cảm và giúp đỡ người khác trong việc chăm sóc và cung cấp cho gia đình. Đừng có ý tưởng cho là đàn ông hoặc đàn bà là kẻ cả. Người này kết hợp hài hòa với người kia. Hôn nhân là một sự kết hợp bình đẳng, dịu dàng, bao dung và an vui. Trong nhà Phật, người ta có thể tìm thấy tất cả những lời khuyên cần thiết để người ấy có thể sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mọi người đừng bỏ qua lời dạy của Đấng Giác Ngộ nếu thực sự muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong những bài pháp của Ngài, Đức Phật có nhiều lời dạy khác nhau cho những cặp vợ chồng và cho những ai đang có ý định lập gia đình. Đức Phật đã dạy rằng, nếu một người đàn ông có thể tìm được một người vợ, người phụ nữ thích hợp và hiểu biết, và người phụ nữ có thể tìm được một người đàn ông thích hợp và hiểu biết, cả hai thực sự là may mắn. Bản chất của tình yêu và lạc thú. Tình yêu có nhiều khuôn mẫu tình yêu khác nhau và chúng được thể hiện khác biệt, như tình mẫu tử, tình phụ tử, tình huynh đệ, tình cảm, tình dục, tình yêu vị kỷ và tình yêu vô lượng. Nếu người ta chỉ phát huy tính nhục dục hoặc tình yêu ích kỷ đem lại cho người khác, thì loại tình yêu này không thể bền vững. Trong mối quan hệ thương yêu chân thật, một người chồng chỉ quan tâm tới những khía cạnh tình yêu xác thịt, luôn nghĩ đến một người phụ nữ trẻ hơn, hoặc tình yêu đó là tình yêu thú vật hoặc lòng dâm dục. Nếu một người đàn ông thực sự phát huy tình yêu như là một sự biểu hiện mối quan tâm của con người với một con người, người này sẽ không đặt nặng vẻ đẹp bên ngoài và sự thu hút về thể xác của người phối ngẫu của mình. Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của người phối ngẫu sẽ chở ở trong trái tim và tâm hồn của anh ta. Người vợ theo giáo pháp Đức Phật thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ bê người chồng của mình, thậm chí khi anh ta già cả, nghèo khó hoặc bệnh tật. Tôi có một nỗi lo sợ rằng một cô gái tân thời muốn trở thành nàng Juliet để có một tá chàng Romeo. Cô ta thích phiêu lưu trong tình yêu. Người con gái tân thời mặc quần áo không phải để bảo vệ thân thể khỏi nắng mưa gió rét, nhưng để thu hút sự chú ý. Cô ta nâng cao bản chất bằng cách tô điểm thân xác và trông có vẻ khác thường. Gandhi. Tình dục. Bản thân tình dục không phải là xấu xa, nhưng sự cám dỗ và tham ái của nó đã quấy rầy sự an lạc của tâm, và như thế không dẫn đến sự phát triển tâm linh. Trong tình huống lý tưởng, tình dục là kết quả của một mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Ở đây cả hai bên cho và nhận bình đẳng. Sự mô tả về tình yêu bởi những tập đoàn thương mại qua hệ thống thông tin đại chúng, theo chúng ta cho rằng văn hóa phương Tây không phải là tình yêu thực sự. Khi một con thú hoang muốn tình dục, nó tỏ tình yêu của nó, nhưng sau khi thỏa mãn tình dục, nó liền quên đi cái chữ tình đối với loài thú. Tình dục chỉ là bản năng cần thiết đưa đến sự sinh sản. Nhưng con người có nhiều hơn. Để dâng hiến trong khái niệm của tình yêu, bổn phận và trách nhiệm là những thành phần quan trọng để duy trì sự hòa hợp, đoàn kết và hiểu biết trong một mối quan hệ giữa nhân loại. Tình dục không phải là thành phần quan trọng nhất đối với hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Những người đã trở thành những kẻ nô lệ cho tình dục chỉ làm tan mất tình yêu và lòng nhân đạo trong hôn nhân. Ngoài điều đó ra, người phụ nữ phải ngừng ngay ý nghĩ xem mình như là một món đồ vật của lòng ham muốn của người đàn ông. Biện pháp khắc phục này nằm trong tay của phụ nữ hơn của người đàn ông. cô ta phải từ chối việc trang điểm bản thân chỉ để làm hài lòng người đàn ông, ngay cả người chồng mình. Nếu cô ta muốn trở thành một người bình đẳng với một người đàn ông, cô ta phải ăn mặc để chừng giá trị của mình được nâng cao và không bị trở thành một biểu tượng tình dục. Gandhi viết, hôn nhân luôn luôn chỉ cốt để thỏa mãn lòng ham muốn, vì thì không phải là hôn nhân, đó là tính dâm đảng. Thực sự tình yêu là sản phẩm của tình dục, nhưng điều trái ngược tương tự đúng như vậy. Tình dục là một biểu tượng của tình yêu. Trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lý tưởng, của tình yêu lẫn tình dục không thể tách rời nhau. Sự giải thích của Đức Phật. Chúng ta có nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật về những tình cảm mà người đàn ông và người đàn bà dành cho nhau. Đức Phật dạy rằng, Ngài chưa bao giờ thấy bất cứ đối tượng nào trong thế gian này lại thu hút sự chú ý của người đàn ông hơn là hình ảnh của người đàn bà. Cùng lúc ấy, sự thu hút chính đối với người phụ nữ là hình ảnh của người đàn ông. Theo tự nhiên có nghĩa là, người đàn ông và người đàn bà đem lại cho nhau lạc thú trần tục. Họ không thể đạt được hạnh phúc này ở những đối tượng khác. Khi chúng ta quan sát cẩn thận, chúng ta nhận thấy rằng, trong tất cả những sự việc đem lại khoái lạc, không có đối tượng nào khác có thể làm thỏa mãn ngũ căn cùng một lúc ngoài hình ảnh của người đàn ông và đàn bà. Người Hy Lạp cổ đã biết được điều này khi họ nói rằng khởi thủy của đàn ông và đàn bà là một, họ bị tách rời và hai phần được chia sẻ, ra đó liên tục đi tìm kiếm để tái hợp lại. Lạc thú. Theo tự nhiên, những người trẻ tuổi thích được hưởng thụ những niềm lạc thú trần tục mà chúng có thể là những điều tốt lẫn xấu. Những điều tốt như là sự thưởng thức âm nhạc, thi ca, khiêu vũ múa hát, thức ăn ngon, mặc đẹp và những theo đuổi tương tự thực sự không gây nguy hại cho cơ thể. Chúng chỉ làm cho chúng ta sao lãng, không thấy được bản chất mong manh và bấp bênh của sự hiện hữu, và do đó làm cho con người chúng ta không thể cảm nhận được bản chất thực của bản ngã, ngũ quan và cũng cảm giác của người trẻ tuổi hết sức nhạy bén và tinh anh. Họ rất thích được thỏa mãn ngũ căn. Hầu như mỗi ngày, họ dự tính và suy nghĩ về những phương cách để thỏa mãn trực lạc. Bởi chính ngay bản chất của cuộc sống, người ta chẳng bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với bất cứ những khoái lạc mà chúng ta đã trải qua, và kết hợp bởi ham muốn đã liên tục chỉ tạo nên những sự khắc khoải và lo âu. Khi một người không còn khát khao dục lạc và không tìm kiếm sự thoải mái xác thân cùng với người khác phái, nhu cầu lập gia đình không còn phát sinh, khổ và lạc thú trần tục cả hai là kết quả của lòng ham muốn, chấp thủ và cảm xúc. Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát và đè nén những cảm xúc của mình bằng cách bắt chước những phương cách xa rời thực tế, thì chúng ta chỉ tạo nên những băng hoại trong thâm tâm của mình. Do đó, chúng ta phải biết làm cách nào để điều khiển và kiểm soát sự đam mê của con người chúng ta, không cư xử tệ bạc hoặc sử dụng sai trái sự đam mê này. Chúng ta có thể huấn luyện những nỗi khát khao của chúng ta nhờ vào sự hiểu biết đúng đắn. Thực tế của đời sống vợ chồng. John J. Robinson, trong cuốn sách của ông ta với nhan đề Of Sisness, đã đưa ra lời khuyên sau đây về tình yêu, tình dục và hôn nhân. Hãy cẩn thận và khôn ngoan để lập gia đình thì dễ dàng hơn nhiều so với ở độc thân. Nếu bạn có một người bạn đời đúng mực, đó là bạn đang sống ở cõi thiên đàng. Nhưng nếu không, bạn sẽ trải qua một ngày 24 giờ trong địa ngục. điều này đã liên tục bám víu bạn. Có lẽ nó là một trong nhiều điều cay đắng nhất trong cuộc đời. Cuộc đời thực ư là lạ lùng. Bằng cách này hay cách khác, khi bạn tìm được một người ưng ý, bạn giữ nó ở trong lòng. Điều đó không chỉ là sự mê đắm của một khoảnh khắc, nhưng của tình dục lôi kéo người trai trẻ đó tiến về phía trước bằng những hành động mù quáng, quá mức, và người ta không tin tưởng quá nhiều vào tình cảm của mình. Đây là một sự thật. Đặc biệt, nếu một ai đó uống rượu và bị say, một người đàn bà dơ bẩn, nhếch nhác trong quán rượu mờ tối sau đó, có thể trông thấy như thần vệ nữ, và những nét duyên dáng của cô ta khiến chúng ta không cưỡng lại được. Tình yêu thì tràn đầy nhiều hơn ý tưởng tình dục. Nó là nền tảng sinh học giữa người đàn ông và đàn bà. Tình yêu và tình dục đan kết lẫn nhau và hòa lẫn với nhau. Các vấn đề. Hầu như mỗi ngày, chúng ta thường nghe mọi người than phiền về những cuộc hôn nhân của họ. Chúng ta thật sự ít khi nghe những câu chuyện về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lớp người trẻ tuổi đọc cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn và xem những cuốn phim trữ tình thường đi đến kết luận hôn nhân là một khu vườn hoa hồng. Nhưng bất hạnh thay, hôn nhân không ngọt ngào như người ta tưởng. Hôn nhân và các vấn đề thì liên hệ với nhau, và người ta phải nhớ rằng khi sắp lập gia đình sẽ phải đối mặt với những vấn đề và những trách nhiệm mà họ chưa bao giờ ngờ tới hoặc cảm thấy. Mọi người thường nghĩ rằng kết hôn là một bổn phận và hôn nhân là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Tuy vậy, để đảm bảo một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, một cặp vợ chồng phải hòa thuận trong cuộc sống lứa đôi bằng cách giảm tối thiểu bất cứ những gì khác biệt có thể xảy ra giữa hai người. Một người bi quan nói về cách vấn đề hôn nhân gia đình như vậy: chỉ có thể có một cuộc sống hôn nhân an vui nếu như cuộc hôn nhân đó xảy ra giữa một người vợ mù và một người chồng điếc, bởi vì người mù không thể trông thấy những lỗi lầm của người chồng, và ngược lại, người chồng điếc không thể nghe lời oán than, trách móc của người vợ. Chia sẻ và tin tưởng. Một trong những nguyên nhân chính của các vấn đề hôn nhân là sự nghi ngờ và mất lòng tin. Hôn nhân là một điều tốt lành, nhưng nhiều người cho nó là điều tai họa do bởi thiếu sự hiểu biết. Cả người chồng lẫn người vợ phải tỏ bày sự tin tưởng lẫn nhau và cố gắng không có những điều bí mật giữa hai người. Những điều giấu kín tạo nên sự nghi ngờ. Nghi ngờ dẫn đến ghen tuông. Ghen tuông tạo nên hờn giận. Hờn giận tạo nên hận thù, và hận thù có thể dẫn đến sự chia lìa, tự sát hoặc thậm chí bị giết. Nếu một cặp vợ chồng có thể chia sẻ nỗi đau khổ và niềm vui trong đời sống hàng ngày của họ, họ có thể củng cố cho nhau và giảm tối thiểu những lời than vang trách móc. Như vậy, người vợ hoặc chồng đừng mong đợi chỉ hưởng những niềm vui, vì sẽ có rất nhiều nỗi đớn đau, những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt. Họ phải có một ý chí mạnh mẽ để giảm bớt gánh nặng và những sự hiểu lầm. Những vấn đề được đem ra bàn thảo với nhau sẽ mang lại cho họ niềm tin để sống cùng với sự hiểu biết tốt đẹp hơn. Đàn ông và đàn bà cần sự thoải mái với nhau khi đương đầu với những vấn đề và những khó khăn. Những cảm giác mất an toàn và dao động sẽ biến mất, và cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn, hạnh phúc và thú vị hơn nếu như có ai đó sẵn lòng chia sẻ gánh nặng của kẻ khác. Mù quáng vì tình yêu, tình cảm. Khi hai người đang yêu nhau, họ thường có khuynh hướng cho thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất về bản chất và cá tính của họ để tạo ra một ấn tượng tốt đẹp về họ. Người ta bảo tình yêu có khi mù quáng, và do đó những người đang yêu nhau thường trở nên hoàn toàn lộ rõ ra những khía cạnh xấu xa hơn về những bản chất của nhau. Nhưng thực tế, mỗi bên sẽ cố gắng đề cao những phẩm chất xuất sắc của mình, và như vậy là họ bị cuốn hút vào tình yêu. Họ thường chấp nhận nhau chỉ theo giá trị bên ngoài. Mỗi người thường che giấu những khía cạnh xấu và lo sợ mất nhau. Bất cứ những khuyết điểm nào cũng được che giấu để không làm mất đi những cơ hội để họ được gần nhau. Những người đang yêu cũng thường bỏ qua những lỗi lầm của người mình yêu và nghĩ rằng họ sẽ có thể sửa đổi chúng sau khi kết hôn, hoặc là họ có thể sống với những lỗi lầm này. Vì tình yêu chiến thắng tất cả. Tuy nhiên, hôn nhân sau hôn nhân, lúc ấy những tâm trạng lãng mạn thuở ban đầu tàn úa dần, bản chất thật của mỗi người sẽ được lộ ra, và khi đó hai bên sẽ gặp phải nhiều thất vọng. Những lời nói gấm hoa, những tình cảm tốt đẹp nhường lại cho sự chán chường và thất vọng, và rồi lúc đó chỉ còn là ảo mộng. Nhu cầu vật chất. Bản chất của tình yêu không phải chỉ dựa vào không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Thế giới ngày nay là một thế giới thực dụng và để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của bạn. Những khoản tài chính và ngân sách là cơ bản. Không có nó, chẳng có gia đình nào có thể sống thoải mái ở một tình huống như thế. Thật đúng với câu châm ngôn: khi sự nghèo khó gõ cửa nhà bạn, thì tình yêu đội nón ra đi. Điều này không có nghĩa là người ta phải giàu có mới có được một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, một người có những tiện nghi vật chất, một công việc ổn định, về kế hoạch chu đáo, thì những khó khăn khó có thể xảy ra khi tiến tới hôn nhân. Sự xung đột vì nghèo khó có thể vượt qua được nếu có sự hiểu biết rốt ráo giữa vợ chồng. Cả hai bên phải hiểu biết giá trị của sự mãn nguyện. Cả hai đều phải giải quyết tất cả các vấn đề, như là những vấn đề của đôi ta, và chia sẻ tất cả những thăng trầm bằng tình cảm chân thật của cuộc sống lứa đôi bền vững. Lời khuyên trước khi kết hôn. Kinh Anguttara Nikaya có ghi lại lời khuyên rất giá trị của Đức Phật cho những cô gái trẻ trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Ngài dạy rằng cô dâu mới về nhà chồng có thể gặp phải những khó khăn. Nàng dâu phải tuân thủ những nguyên tắc mới để thể hiện lòng kính trọng bố mẹ nhà chồng, phục vụ họ thật chu đáo như là bố mẹ ruột của mình. Mọi người mong đợi họ phải tôn trọng và kính mến thân nhân và bạn hữu bên nhà chồng. Như vậy, cô dâu mới tạo nên một bầu không khí hạnh phúc và hòa hợp trong mái ấm gia đình nhà chồng. Họ cũng được khuyên bảo nên tìm hiểu những bản tánh của người chồng, biết tường tận những hoạt động, tính khí của chồng mình và cộng sự ở mọi lúc trong mái nhà mới của mình. Họ phải lịch sự, tử tế và biết những thu nhập của chồng, để biết đó là khoản chi tiêu của gia đình mà họ phải biết và quản lý tốt. Lời dạy của Đức Phật đã có hơn 25 thế kỷ, nhưng cho đến ngày nay vẫn còn hiệu lực. Ý niệm của Phật giáo về hôn nhân. Với quan điểm về những gì đã được đề cập ở sinh và khổ, cho nên có một số người đã chỉ trích Phật giáo nêu lên những điều đó nhằm để chống lại đời sống hôn nhân. Họ hoàn toàn sai. Đức Phật chưa từng lên tiếng phản bác đời sống hôn nhân. Ngài chỉ vạch ra tất cả những vấn đề, những khó khăn, những lo âu và những người ta sẽ phải đối mặt khi họ nhận lấy trách nhiệm hôn nhân. chỉ vì Ngài muốn cảnh giác cho người ta, phòng ngừa những vấn đề trong hôn nhân và không có ý nghĩa. Là Đức Phật kết tội hôn nhân. 9. Hành động hôn nhân đã bao hàm rằng một người vẫn còn chịu nhiều dính mắc với thế giới trần tục, và bởi vì những cơ sở tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tham ái, chấp thủ và những cảm xúc của con người. Nhưng rồi theo tự nhiên, các vấn đề lại phát sinh. Sự kiện này xảy ra khi chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của những người khác và không đáp lại được những điều người khác cần đến. Vai trò tôn giáo. Một cuộc phân tích sâu sắc về bản chất của ngôi thứ rất quan trọng để giúp chúng ta hiểu biết nguồn gốc các vấn đề, những lo lắng, những nỗi khốn khổ và làm cách nào để khắc phục chúng. Ở đây, lời khuyên dạy của tôn giáo rất quan trọng để giữ gìn một đời sống thanh cao. Tuy vậy, con người đừng nên trở thành kẻ nô lệ cho bất cứ tôn giáo nào. Con người không vì tôn giáo thì vì con người. Điều này có nghĩa là con người phải biết tận dụng tôn giáo bằng cách nào để được tốt đẹp hơn và làm cho mình hạnh phúc do nhờ sự tôn kính. Nếu chỉ tuân theo những lời nguyện, những lời giáo huấn, những điều răn với đức tin mù quáng hoặc bởi sự ép buộc, cho rằng chúng ta có bổn phận phải tuân thủ, điều này sẽ làm cho chúng ta không phát triển được sự hiểu biết đúng đắn. Một khía cạnh quan trọng của đạo Phật, đó là Đức Phật không áp đặt bất cứ giáo điều hoặc điều răn nào. Đức Phật là một vị thầy độc đáo, đã đặt ra một số giới luật cho chúng ta gìn giữ phù hợp với lối sống của chúng ta. Những người tuân theo giới luật này tự nguyện tuân giữ chúng, chứ không phải là những giáo điều bắt buộc. Tùy theo chúng ta tuân giữ những lời khuyên dạy, nhờ bởi sự hiểu biết của mình về điều nào tốt cho chúng ta và cả những người khác. Qua thử thách và lỗi lầm, chúng ta sẽ cải thiện để có một đời sống tốt đẹp, đem lại cho chúng ta an vui, hạnh phúc. Người ta cần phải cố gắng tìm hiểu bản chất của cuộc sống để củng cố sức mạnh nội tâm và chuẩn bị để đối phó các vấn đề có thể phát sinh nếu bạn lập gia đình. Tôn giáo sẽ giúp bạn vượt qua các vấn đề đó. Bất cứ điều gì bạn đã học được ở tôn giáo có thể giúp bạn tránh được sự sai lầm, thất vọng và chán nản. Cũng vậy, những phẩm chất tốt, chẳng hạn như sự kiên nhẫn và hiểu biết mà chúng ta học hỏi qua tôn giáo là tài sản quan trọng, giúp chúng ta sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Thông thường, do bởi thiếu sự hiểu biết lẫn nhau, cho nên nhiều cặp vợ chồng sống trong cuộc sống thống khổ. Kết quả của sự kiện này là những đứa con vô tội của họ cũng gặp phải đau khổ. Điều tốt hơn là biết làm cách nào để xử lý các vấn đề của bạn, hầu để sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôn giáo có thể giúp bạn thực hiện điều này. Tình trạng khó xử của tôn giáo. Quyền lợi cá nhân. Một trong những nguyên nhân quan tâm nhất đối với người không thuộc tôn giáo Do Thái là vấn đề cải đạo trước khi thành hôn. Trong khi đó, Phật giáo và Ấn giáo không bao giờ đòi hỏi một cặp vợ chồng có cùng một tôn giáo trước một cuộc hôn nhân có thể làm cho sự kiện trở thành quan trọng. Nhiều tôn giáo khác có khuynh hướng tận dụng sự hòa đồng này. Hôn nhân thì hoàn toàn trái ngược với những gì mà những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn viết. Không có nghĩa là sự hợp nhất trọn vẹn và tuyệt đối của hai người đi đến tầm mức phải hòa nhập với nhau hoặc không còn có sự phân biệt. Khi tôn giáo đòi hỏi cả hai bên phải cùng có một nhãn hiệu tôn giáo, nó chống lại quyền lợi cơ bản cá nhân của một con người để tin tưởng vào điều này mà cô ta hoặc anh ta cần đến. Xuyên qua lịch sử, nhiều xã hội đã chứng minh rằng sự thống nhất trong tính đa dạng không phải là không có khả năng, mà còn có thể khao khát. Do bởi sự đa dạng dẫn đến sự tôn kính và sự hiểu biết tuyệt vời hơn, điều này cũng nên áp dụng cho hôn nhân. Có nhiều sự kiện điển hình sóng động khắp thế giới, ở đó người chồng và người vợ duy trì đức tin riêng của mình, nhưng tuy thế họ vẫn có thể giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không có sự xung đột nào. Những người Phật tử không chống đối sự hiện hữu của những tôn giáo khác cùng trong một hộ gia đình. Tủi thay, thái độ bao dung này đã bị khai thác bởi những tôn giáo cuồng tín, vô đạo đức, muốn đạt được sự cải đạo bằng bất cứ phương tiện nào. Những người Phật tử phải biết nhận thức sáng suốt về mưu kế đánh lừa này. Không có con người khôn ngoan tự trọng nào thực sự hiểu biết điều mà người ấy tin tưởng phù hợp với niềm tin chắc chắn của mình, mà phải từ bỏ đức tin của mình để thỏa mãn những đòi hỏi của con người đã tạo ra từ một tôn giáo khác. Người Phật tử không đòi hỏi rằng người phối ngẫu của mình phải theo đạo Phật, họ cũng không từ bỏ tín ngưỡng của riêng họ. Nỗi buồn chán sau khi thời gian kết hôn. Khi những người trẻ tuổi đang yêu nhau, họ sẵn sàng đón nhận bất cứ những sự hy sinh nào, miễn là họ có thể thành hôn với nhau. Nhưng sau vài năm, khi thành hôn nhân với nhau, thì những thất vọng chán nản bắt đầu hình thành. Khi một người trong đôi vợ chồng đã từ bỏ đức tin tôn giáo ăn sâu trong lòng họ vì tình yêu, lại bắt đầu hối tiếc đã hành động như vậy. Những hiểu lầm không cần thiết phát sinh, những điều này mang lại những căng thẳng vào thời kỳ khi họ có sự buồn chán xuất hiện. Sau đó sẽ có những cuộc cãi vã, và thông thường một trong những nguyên nhân chính của những lần cãi vã này là vấn đề tôn giáo nào mà những đứa con phải theo. Do đó, điều quan trọng đối với một người phải biết là nếu như có một quá trình cải tạo liên quan đến, nó cần phải dựa trên một sự tin cậy đích thực, chứ không phải thuần túy là thuận tiện hoặc ép buộc. Người Phật tử luôn trọng quyền tự do cá nhân để chọn lựa. Nguyên tắc này là được tất cả mọi người tôn trọng. Nghi lễ. Không có nghi lễ Phật giáo đặc biệt hoặc thủ tục để điều hành một hôn lễ. Phật giáo thừa nhận những phong tục và nền văn hóa cổ truyền được người dân tin theo ở những quốc gia khác nhau. Do đó, những nghi lễ của Phật giáo ở mỗi quốc gia đều khác nhau. Nói chung, nghi lễ tôn giáo dành cho việc chúc phước lành và lời khuyên đến với vợ chồng được thể hiện theo phong tục ở trong chùa hoặc ở nhà, không tạo nên một sự kiện có ý nghĩa to lớn hơn đối với buổi lễ kết hôn. Ngày nay, ở nhiều quốc gia, ngoài lễ chúc phúc, những tổ chức tôn giáo cũng được trao thẩm quyền tiến hành và đăng ký kết hôn cùng với việc cấp giấy phép hôn thú hợp pháp. Nói chung, điểm quan trọng nhất là cặp vợ chồng cần phải tuyệt đối trung thành trong mục đích kết hợp và hiểu biết lẫn nhau, không chỉ ở thời kỳ hạnh phúc mà còn ở bất cứ khi nào họ gặp phải khó khăn. Hôn nhân hạnh phúc. Phần thứ hai, an toàn, kính trọng và trách nhiệm. Cảm giác bất ổn. Xa xưa, không có những sự việc như là đăng ký kết hôn. Người đàn ông và người đàn bà hiểu biết nhau rồi quyết định chấp nhận là chồng vợ, rồi sau đó họ sống chung với nhau. Hôn nhân của họ được tiến hành với sự hiện diện của một cộng đồng, và việc chia tay ít khi xảy ra. Điều quan trọng nhất là họ phát triển tình yêu thương chân thật và tôn trọng những trách nhiệm lẫn nhau. Ngày nay, việc đăng ký kết hôn rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ tài sản cùng con cái. Do bởi cảm giác bất ổn, một cặp vợ chồng có hôn nhân hợp pháp, chắc chắn rằng họ không thể lơ là với trách nhiệm, bổn phận và không đối xử tệ bạc với nhau. Thậm chí, một số cặp vợ chồng soạn thảo một hợp đồng hợp pháp đối với tài sản của họ nếu họ đi đến ly dị. Chồng và vợ, theo lời dạy của Đức Phật, trong hôn nhân, người chồng có thể mong đợi những phẩm chất sau đây từ người vợ: tình yêu thương, ân cần, bổn phận trong gia đình, chung thủy, chăm sóc con cái, tiết kiệm, lo việc ăn uống, an ủi chồng khi chồng buồn bực, vui vẻ với tất cả mọi điều. Đổi lại, sự mong mỏi của người vợ từ nơi người chồng là dịu dàng, lịch sự, xã giao, một chỗ dựa an toàn, công bằng, chung thủy, chân thật, người bạn đời tốt và hỗ trợ đạo đức. Ngoại trừ những khía cạnh, cảm xúc và thể xác, đôi vợ chồng sẽ phải lo lắng những điều kiện sinh sống hàng ngày. Nhưng ngân sách gia đình và bổn phận xã hội, như vậy, những cuộc trao đổi ý kiến với nhau giữa vợ và chồng tạo nên một bầu không khí tin tưởng và hiểu biết trong mọi giải quyết, bất cứ vấn đề gì có thể phát sinh. Lời dạy của Đức Phật cho đôi vợ chồng. Người vợ, với lời khuyên phụ nữ về vai trò của họ trong cuộc sống gia đình, Đức Phật đánh giá cao sự an vui và hòa thuận của một mái ấm gia đình, phần lớn tùy thuộc vào phụ nữ. Lời dạy của Ngài thực tế và thực tiễn khi Ngài giải thích một số cá tính tốt hàng ngày mà người phụ nữ nên hoặc không nên trau dồi. Ở nhiều dịp khác nhau, Đức Phật khuyên người phụ nữ nên thực hành như sau. Đừng nuôi dưỡng những ý tưởng xấu xa chống lại chồng mình. Đừng độc ác tàn nhẫn. Đừng phung phí nhưng phải tiết kiệm và sống chi túc. Bảo vệ và tiết kiệm tài sản và tiền thu nhập vất vả của người chồng. Luôn luôn chú ý và giữ trong sạch thân tâm. Chung thủy và không nuôi dưỡng ý tưởng ngoại tình. Phải thanh lọc lời nói và hành động. Phải tử tế, siêng năng và chăm chỉ. Phải ân cần, chu đáo và thương xót chồng. Thái độ của vợ phải tương tự như người mẹ hiền quan tâm bảo vệ người con trai duy nhất của mình. Khiêm tốn và kính trọng, dịu dàng, mát mẻ và hiểu biết, phục vụ. Không chỉ là một người vợ mà còn là một người bạn, một người cố vấn cho chồng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, những vị giáo chủ, các tôn giáo cũng nói về bổn phận của người vợ, sinh đẻ con cái để nối dõi, dòng giống cho người chồng, chung thủy và đem lại hạnh phúc lứa đôi. Một số cộng đồng đặc biệt quan tâm về việc có con trai trong gia đình. Họ tin rằng người con trai cần thiết để thực hiện nghi lễ tang chế, để kiếp vị lai của họ sẽ là điều tốt lành. Khi người vợ cả không có được con trai kế nghiệp, người chồng có quyền tự do kiếm một người vợ khác để có con trai. Phật giáo không ủng hộ chủ trương này. Theo những gì Đức Phật đã dạy về nghiệp, một người phải gánh chịu trách nhiệm về hành động họ gây nên và hậu quả của nó. Dù một người con trai hay con gái được sanh ra là không do ý muốn của người cha hay người mẹ, mà do nghiệp của đứa bé. Và sự tốt lành của người cha không tùy thuộc vào hành động của đứa con trai hay cháu trai. Mỗi người phải gánh lấy trách nhiệm về hành động của mình. Như vậy, thật sai lạc đối với những người đàn ông đổ lỗi cho vợ của họ hoặc cảm thấy không thỏa đáng khi người vợ không sinh ra cho ông ta một đứa con trai. Giáo pháp của Đấng Giác Ngộ giúp chúng ta sửa đổi quan điểm sai lầm này và giải tỏa những mặc cảm của người phụ nữ không thể sinh những đứa con trai để thực hiện nghi lễ của tổ tiên. Mặc dù các bổn phận của người vợ dành cho chồng được đặt ra trong những quy tắc của Khổng giáo, nhưng nó lại không lành mạnh hóa các bổn phận và trách nhiệm của người chồng đối với người vợ. Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật đề cập rất rõ ràng về bốn bổn phận của người chồng đối với người vợ. Về người chồng, để trả lời một người gia trưởng là làm cách nào để người chồng chăm sóc người vợ mình, Đức Phật tuyên bố rằng người chồng phải luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến vợ mình, phải chung thủy với vợ, trao quyền cần thiết để quản lý công việc trong nhà và tặng vợ những vật trang sức tốt đẹp. Lời dạy này được đưa ra trên 25 thế kỷ trước đây, nay vẫn còn nhiều giá trị. Biết được tâm lý của người đàn ông có khuynh hướng xem mình là kẻ cả, bề trên, Đức Phật đưa ra một sự thay đổi đáng kể là nâng cao vị thế của người phụ nữ. Là người chồng phải luôn luôn quan tâm và tôn trọng người vợ, có nghĩa là người chồng phải làm tròn bổn phận và duy trì những bổn phận đối với người vợ. Như vậy mới giữ được lòng tin trong mối quan hệ hôn nhân bằng mọi ý nghĩa của lời nói. Người chồng là trụ cột của gia đình, thường xa nhà, do vậy anh ta phải giao phó những bổn phận trông coi nhà cửa cho người vợ. Người vợ được xem như là người thủ kho, người phân phối của cải và người quản lý kinh tế gia đình. Sự cung cấp những trang sức tốt quý cho người phụ nữ phải là biểu tượng tình yêu thương, sự lo lắng và quan tâm của người chồng đều dồn vào trong người vợ. Biểu tượng thực tiễn này đã được thực hành từ thời Đức Phật còn tại thế. Rủi thay, nó đang trong nguy cơ chết dần bởi vì ảnh hưởng của nền văn minh từng thời. Quá khứ. Ngày xưa, do bởi cấu trúc xã hội của hầu hết những cộng đồng hoàn toàn khác biệt với những điều chúng ta nhận thấy ở ngày nay, người chồng và người vợ tương trợ lẫn nhau, có một sự hiểu biết lẫn nhau và một mối quan hệ vững chắc. Bởi vì mỗi người biết chính xác vai trò của họ trong sự kết hợp lứa đôi, tình yêu mà một số cặp vợ chồng diễn ra cho người khác thấy rằng bằng cách ôm nhau nơi công cộng không cần thiết để chứng tỏ một tình yêu chân thật hoặc sự hiểu biết. Ngày xưa, mặc dù những cặp vợ chồng không phô bày những tình cảm thầm kín của họ một cách công khai, nhưng họ rất yêu thương và đồng cảm với nhau. Bằng chứng là ít có những cuộc ly dị nhau. Ở một số quốc gia, có những phong tục cổ xưa bắt buộc người vợ phải hy sinh cuộc đời của mình theo cái chết của chồng, và cũng có phong tục ngăn cấm người quá phụ tái giá. Phật giáo không xem thường địa vị của người phụ nữ và đặt họ vào hàng thấp kém hơn đàn ông. Xã hội hiện tại, một số phụ nữ cảm thấy rằng đối với họ, sự tập trung trong việc quán xuyến gia đình là mất giá trị và bảo thủ. Sự thật là ngày xưa, người phụ nữ đã bị đối xử tệ bạc. Nhưng sự việc này do bởi sự ngu dốt của người đàn ông gây ra, hơn là được điểm vốn có quan trọng trong quan niệm dựa vào người để nuôi nấng con cái. Người phụ nữ đã đấu tranh lâu dài để đạt được sự bình đẳng với nam giới trong giáo dục, chính trị và các lĩnh vực khác. Bây giờ, họ bình đẳng với phái nam để vươn tới xa hơn. Người nam thường có bản chất xông xáo, năng nổ, và người phụ nữ thiên về cảm xúc. Trong bối cảnh gia đình, đặc biệt ở phương Đông, người nam nổi bật hơn với vai trò người chủ gia đình. Trong lúc đó, người nữ có khuynh hướng thụ động. Xin vui lòng nhớ rằng, thụ động ở đây không có nghĩa là mềm yếu. Chính xác hơn là một phẩm chất tích cực của sự dịu dàng và đa cảm. Nếu người đàn ông và đàn bà duy trì những phẩm chất nữ tính và nam tính ưu việt và nhận ra ưu điểm của nhau, sẽ giúp họ hiểu nhau hơn và hợp tác tốt đẹp hơn. Lời nhận xét của Gandhi. Tôi tin tưởng vào sự giáo dục đúng đắn của người phụ nữ, nhưng tôi thực sự tin rằng người phụ nữ sẽ không đóng góp cho thế giới bằng cách rập khuôn hoặc chạy đua với nam giới. Cô ta có thể chạy đua, nhưng cô ta sẽ không vươn những hoài bão lớn lao của mình. Cô ta có khả năng bằng một người nam bắt chước. Cô ta phải là phần bổ sung của người đàn ông. Trách nhiệm của cha mẹ. Điều cơ bản của xã hội loài người là mối quan hệ phức tạp giữa cha mẹ và đứa con. Bổn phận người mẹ là yêu thương, chăm sóc và bảo vệ con cái, với bất cứ giá nào. Đây là tình thương bao la và cao cả như lời Đức Phật dạy. Những người Phật tử được dạy rằng bố mẹ phải chăm lo con cái như quả đất chăm lo tất cả cây cối và sinh vật. Bố mẹ có trách nhiệm nuôi nấng và mang lại sự tốt lành cho con cái. Nếu đứa con lớn tên là công nhân khỏe mạnh và hữu ích, đó là kết quả của những nỗ lực của cha mẹ. Nếu đứa con lớn lên là một kẻ phạm pháp, bố mẹ chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Người ta không thể đổ lỗi cho người khác nếu trẻ em đi lệch hướng. Đó là bổn phận của bố mẹ, hướng dẫn con cái đi đúng con đường chính đạo. Một đứa bé vào độ tuổi có nhiều ấn tượng nhất, cần đến tình thương yêu dịu dàng, sự lo lắng và quan tâm của bố mẹ. Không có tình thương và sự dẫn dắt của bố mẹ, một đứa bé sẽ trở nên hư hỏng và sẽ tìm thấy thế giới là một nơi lừa đảo để sinh sống. Tuy vậy, việc dùng hết tình thương của bố mẹ, sự chăm sóc và quan tâm không có nghĩa là làm thỏa mãn tất cả những yêu cầu của đứa con, dù hợp lý hay không. Việc thỏa mãn quá nhiều sẽ làm hư hỏng đứa con. Người mẹ khi ban bố tình thương và sự chăm sóc cũng phải cần nghiêm khắc và cứng rắn. Nghiêm khắc và cứng rắn không có nghĩa là cay nghiệt với đứa bé. Hãy thể hiện lòng thương yêu của bạn, nhưng tôi luyện nó với bàn tay kỹ thuật, rồi đứa bé sẽ hiểu ra. Buồn thay, trong những bậc cha mẹ ngày nay, tình yêu thương của bố mẹ thì không có. Thật hết sức đáng tiếc, sự chạy đuổi theo vật chất, những phong trào giải phóng và sự khao khát bình đẳng đã dẫn đến kết quả cả bố mẹ đều trải qua nhiều thời giờ làm việc ở văn phòng, cửa hàng hơn là ở nhà trông nom chăm sóc con cái. Những đứa trẻ được giao cho người thân hoặc cho người giúp việc, chúng cảm thấy lạc lõng vì thiếu tình thương và sự chăm sóc dịu dàng của mẹ. Bù đắp vào sự thiếu quan tâm đối với con, người mẹ cố gắng xoa dịu bằng cách thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của trẻ để chúng được vui lòng, mua sắm các loại đồ chơi hiện đại như là xe tăng, súng máy, tàu bay và những thiết bị giống như thế, chỉ là một thứ đồ chơi làm cho khoai khỏa chứ không phải là một lối giáo dục tốt. Rồi nhét cho bé những thứ đồ chơi như thế không thay thế được tình thương và sự chiều mến của người mẹ. Không có tình thương yêu, chiều mến và sự dẫn dắt của bố mẹ, chúng sẽ lớn lên và trở thành một tội phạm. Rồi như vậy, ai sẽ bị đổ lỗi về việc nuôi dạy một đứa con ngỗ nghịch? Lẽ đương nhiên là bố mẹ phải gánh chịu trách nhiệm thôi. Đặc biệt đối với người mẹ đi làm việc sau một ngày vất vả ở văn phòng, rồi tiếp theo những công việc lặt vặt trong nhà, hầu như không thể có đủ thời giờ dành cho việc chăm sóc và quan tâm đến con cái. Bố mẹ không dành thời giờ cho con cái họ nên khi về già, những đứa con này không có thời giờ dành cho họ. Bố mẹ tự cho là vì quá bận rộn nên không có thời giờ chăm sóc, chỉ biết chi tiêu nhiều tiền bạc cho con cái thì đừng than phiền khi những đứa con bận rộn của họ lần lượt bỏ họ cô đơn trong căn nhà đắt tiền với tuổi già. Hầu hết những phụ nữ tham gia vào xã hội ngày nay để gia đình họ có thể hưởng thêm lợi ích vật chất, nhưng họ phải nên quan tâm đến lời khuyên của Gandhi dành đối với người đàn ông đi tìm kiếm tự do bởi lòng tham hơn là sự thiếu thốn. Dĩ nhiên, căn cứ vào cơ cấu kinh tế ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận một số người mẹ buộc phải bỏ gia đình về thăm để tham gia vào xã hội. Ở trong trường hợp như thế, cha mẹ phải hy sinh thêm thời gian của họ để bù đắp vào những gì con cái của họ thiếu đi khi họ vắng nhà. Nếu bố mẹ dành những thời giờ không làm việc ở nhà, ở sở, làm ở nhà với bọn trẻ, tức sẽ có một sự hiểu biết gắn bó hơn giữa bố mẹ và con cái. Trong những bài pháp của Ngài, Đức Phật liệt kê một số nhiệm vụ và bổn phận chủ yếu như là những lời hướng dẫn cơ bản, đó là bằng đức tu tập và hành động để dẫn dắt con cái tránh xa những điều xấu xa, và bằng những lời động viên nhẹ nhàng để dìu dắt chúng làm tất cả những điều cho gia đình, xã hội và tổ quốc. Trong sự liên kết này, bố mẹ chắc chắn phải vận dụng sự chăm sóc tuyệt đối trong việc xử sự với con cái. Đây không phải là điều bố mẹ bày tỏ, nhưng đó là những gì thực sự phải như thế và cần phải thực hiện. Đó là điều đứa trẻ tiếp thu một cách không ngờ đến và thật chiều mến. Đứa bé bước vào thế giới được nặng lên bởi cách cư xử của bố mẹ. Nó đi theo sự việc là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bố mẹ dành nhiều thời giờ với con cái của mình sẽ truyền đạt những cá tính của họ một cách tế nhị với con cái của họ. Bổn phận của cha mẹ. Bổn phận của cha mẹ là thấy được hạnh phúc của con cái. Thực tế, những bậc làm cha mẹ luôn tận tụy gánh vác trách nhiệm với niềm vui để dìu dắt con trẻ trên con đường tốt đẹp. Đầu tiên, bố mẹ phải đưa ra những khuôn mẫu, điển hình và sống động trong cuộc sống có lý tưởng. Hầu như người ta không thể mong chờ những đứa con xứng đáng ở những người làm cha làm mẹ không đủ tư cách. Ngoại trừ những khuynh hướng của nghiệp, những đứa con thừa hưởng những ưu điểm và những khuyết điểm của bố mẹ. Những bậc cha mẹ có trách nhiệm cần phải có mọi biện pháp phòng xa, tránh cho con cái tập nhiễm những đức tính xấu. Theo kinh Thi Ca La Việt, có 5 bổn phận mà bố mẹ cần phải thực hiện. Thứ nhất, bổn phận thứ nhất là khuyên bảo con cái tránh xa điều xấu. Gia đình là trường học đầu tiên và bố mẹ là những người thầy đầu tiên. Những đứa con thường học những bài học vỡ lòng về điều tốt và xấu từ bố mẹ chúng. Những bậc cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái về sự hại thiệt của lời nói dối, lừa gạt và bất lương, vu khống và hận thù, không sợ xấu hổ và không biết sợ hãi với những hành động xấu xa và vô đạo đức. Bố mẹ phải bày tỏ hạnh kiểm gương mẫu và đừng nên truyền đạt những hành vi bất lương vô đạo đức như thế thành những ấn tượng trong tâm của con trẻ. Bổn phận thứ hai là khuyên bảo con cái làm điều tốt. Bố mẹ là những người thầy ở gia đình, thầy cô là những bố mẹ ở trường học. Cả cha mẹ lẫn thầy cô đều có trách nhiệm cho hạnh phúc của con cái. Chúng sẽ trở thành những gì mà họ nhào nặng lên. Chúng là và chúng sẽ là những gì mà người lớn là như vậy. Chúng làm học trò của người lớn suốt độ tuổi dễ bị ấn tượng của chúng. Chúng tiếp thu điều gì thì phát ra điều đó. Chúng đi theo bước chân của chúng. Chúng ảnh hưởng bởi những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng. Theo đúng nghĩa, bổn phận của cha mẹ tạo nên bầu không khí hòa hợp cả nhà, trường lẫn gia đình. Hồn nhiên vâng lời hợp tác, đoàn kết can đảm, hy sinh quên mình, lương thiện thẳng thắn, phục vụ tự lực, cần kiệm bằng lòng, những tư cách tốt đẹp, sự mộ đạo và những giới hạnh liên quan khác nhau cần được khắc sâu vào tâm khảm non nớt của chúng từng bước một. Những hạt giống được gieo trồng cuối cùng sẽ trở thành những cây chịu quả. Bổn phận thứ ba là tạo cho con cái một nền giáo dục tốt. Một nền giáo dục khuôn phép là một tài sản thừa kế tốt nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con cái của họ. Không có một tài sản nào có giá trị hơn, đó là hạnh phúc tuyệt vời mà bố mẹ có thể ban cho con cái. Cần phải tạo cho chúng một sự giáo dục thích hợp hơn với tuổi trẻ, trong một bầu không khí mộ đạo. Điều này có những ảnh hưởng sâu xa với cuộc đời của chúng. Bổn phận thứ tư là tạo điều kiện cho chúng lập gia đình với những người phù hợp. Hôn nhân là một hành động nghiêm túc, liên quan đến cả cuộc đời. Cuộc hôn nhân này phải là một sự kiện mà không thể làm cho tan vỡ dễ dàng. Do đó, hôn nhân cần phải được xem xét kỹ lưỡng, ở mọi khía cạnh và ở tất cả mọi khuynh hướng, để làm hài lòng tất cả những người liên hệ, trước khi đi đến việc làm lễ cưới. Theo nền văn hóa Phật giáo, bổn phận phải đi đôi với quyền lợi, hãy để hai bên đi đến quyết định, nhưng sử dụng sự suy xét sáng suốt khôn ngoan của họ để đi đến một giải quyết êm đẹp. Ngược lại, sẽ có sự sâu sát chửi rủa lẫn nhau và những hậu quả khác. Sự tiêm nhiễm, thói hư tật xấu cũng thường hay lan truyền đến con cái. Bổn phận cuối cùng là trao tài sản thừa kế cho chúng vào thời điểm thích hợp. Bố mẹ không chỉ yêu thương và chăm sóc con cái theo đúng nghĩa vụ của mình, mà còn phải có sự chuẩn bị tiện nghi cho hạnh phúc tương lai của chúng. Bố mẹ tích trữ tài sản và trao cho con cái những tiện nghi, chẳng hạn như là tài sản thừa kế.